Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 561, chương 560. Phàm đi qua tất lưu lại dấu vết. Kamikawa-san mang theo Sonoko đi tới vị kia kẹo sư nhà bếp trước. Kẹo hòa tan không có nhanh như vậy, huống chi là đặc biệt cứng rắn một tảng lớn đường. Nếu như cảm thấy có loại khả năng này, không ngại đi hiện trường kiểm tra một chút, nhìn có hay không vừa lượng lớn hòa tan không lâu đường dịch. Còn có thể trực tiếp dùng Lumino thuốc thử đo lường vết máu phản ứng. Mặc kệ là muốn đem vết máu rửa đi vẫn là bỏ vào trong nồi trực tiếp hòa tan, chỉ cần có vết máu, liền có thể đo lường đến đi ra. Chấm ngoặc kép, nguyên lai còn có thể như vậy. Chấm ngoặc kép, Sonoko biểu thị học được. Phàm đi qua tất lưu lại dấu vết. Có rất nhiều chúng ta nhìn bằng mắt thường không tới đồ vật, nhưng dùng máy móc một kiểm tra liền có thể kiểm tra đến đi ra. Trên y phục rơi xuống da sợi có thể tra ra quần áo kiểu dáng. Quần áo bán ra, tội phạm không cẩn thận lưu lại dấu chân có thể suy đoán ra phạm nhân thân cao thể trọng. Chấm ngoặc kép, trừ phi là loại kia huyền diệu khó hiểu khống chế tinh thần. Bằng không trên thế giới là không tồn tại hoàn mỹ phạm tội. Đối với một cái quốc gia cơ cấu tới nói, không có món đồ gì là không tra được. Chỉ có điều phần lớn thời điểm không có nhiều như vậy tinh lực đi theo tội phạm hao thôi. Hiện tại nơi này khoa học kỹ thuật vẫn không tính là phát đạt. Chờ đến loại kia quản chế khắp nơi thời đại, cảnh sát muốn tìm tội phạm liền càng dễ dàng hơn nhiều. Yoku Osamu bất chi bất giác đi tới phía sau hai người, đem hai người đối thoại nghe vào trong tai. Kamikawa-san tự nhiên là chú ý tới người sau lưng. Hắn chỉ cho rằng không có phát hiện, mang theo Sonoko tiếp tục thăm dò hiện trường. Kẹo sư Morimoto tiểu thư nhà bếp khá là sạch sẽ. Bếp trên bàn có một con dùng kẹo chế tác nửa thành hình tiểu mã. Các loại tinh tế điêu khắc công cụ đặt tại bên cạnh. Nhà bếp trên bàn thả một đài máy ép nước. Máy ép nước bên trong chất đống cắt gọn còn chưa kịp ép hoa quả. Xem cái này. Kamikawa-san mang theo Sonoko đi tới ép nước dụng cụ trước. Cách khăn tay ấn xuống máy ép nước khai quan. Công tắc, máy ép nước chuyển động âm thanh ở kẹo trong phòng vang lên. Bởi vì không có châm nước duyên cớ, máy ép nước vận chuyển âm thanh rất lớn. Hoàn toàn có thể che lấp rơi đập người ngã chổng vỏ âm thanh. Sonoko bỗng nhiên gõ một cái lòng bàn tay. Ta đã hiểu. Hung thủ chính là ở Morimoto tiểu thư sử dụng máy ép nước thời điểm đối với chủ tiệm dưới tay. Bản thân có cột che chắn, Morimoto tiểu thư liền không nhìn thấy tình huống bên kia. Cứ như vậy cho dù phát ra âm thanh Morimoto tiểu thư cũng không nghe được. Rốt cục tìm thấy một điểm môn đạo, Sonoko tỏa ra rất lớn nhiệt tình. Nàng bước nhanh đi tới Fujino Yoshio nhà bếp trước, quan sát kỹ lên bên trong các loại vật phẩm. Fujino Yoshio nhà bếp so với Morimoto tiểu thư nhà bếp muốn loạn nhiều lắm. Các loại cái thìa dao nĩa tán loạn đặt lên bàn. Mặt trên đều dính một tầng dày đặc bơ. Còn có không ít bơ nhỏ xuống đến trên mặt bàn. Như là vội vội vàng vàng vì đuổi tiến độ, cho nên tới không kịp thu thập như thế. Sonoko ngờ vực ánh mắt nhìn về phía sau bày ra mảnh gỗ bánh gato. Cảnh sát còn không kiểm tra đến nơi này. Vì lẽ đó cái kia mấy khối bánh gato như cũ hoàn hảo thả ở nơi đó. Loại này mảnh gỗ bánh gato độ dài có chừng một người trưởng thành cổ tay. Thủ đoạn, đến cánh tay khoảng cách, từ mặt cắt ngang đến xem so với quả đấm của nàng còn muốn lớn hơn một ít. Nếu như đem hung khí giấu ở trong bánh ngọt diện, nghĩ, nàng cầm lấy bên cạnh dao ăn, quay về bánh gato trung tâm bổ xuống đi. Trước hai khối bánh gato thuận lợi bị cắt ra, cuối cùng một khối bánh gato nhưng gặp phải vật cứng. A-san, nàng hào hứng bắt chuyện Kamikawa-san đến xem. Bánh gato lên bơ bị nàng dùng dao cắt ra, lộ ra một đoạn dị vật. Kamikawa-san vẫn đi theo nàng phía sau, thấy nàng tìm tới hung khí, không khỏi cười nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là hung khí. Yes, Sonoko hưng phấn quay về không khí vung lại quả đấm nhỏ. Đây chính là nàng lần thứ nhất ở tỉnh táo tình huống phá án. Quá làm người ta cao hứng. Vụ án này không cái gì hồi hộp. Kamikawa-san bắt chuyện Megiwa cảnh sát lại đây. Megiwa cảnh sát nhìn thấy cái này dị dạng bánh gato, cái nào còn có cái gì không rõ ràng. Fujino Yoshio đã đầu đầy là mồ hôi. Thấy hung khí bị phát hiện. Cả người hắn như là mất đi chống đỡ như thế co quắp ngồi ở đất. Chính hắn nhà bếp. Chính hắn làm bánh gato. Cho dù hắn nghĩ quăng nồi cũng không có cách nào vứt ra đi. Loại này tính quyết định chứng cứ trực tiếp đem hắn các loại ngụy biện đóng đinh. Nhưng hắn chỉ có thể nhận tội. Fujino Yoshio giết người lý do cũng không phức tạp. Hắn trước kia cùng tiệm bánh gato chủ tiệm nói cẩn thận. Chờ hắn bắt được bánh gato thi đấu giải thưởng lớn. Liền sẽ giúp hắn dốc sức làm 3 năm. 3 năm sau khi sẽ nhường hắn tự lập môn hộ. Kết quả 3 năm qua đi. Hắn mảnh gỗ bánh gato cầm giải thưởng lớn. Hắn cũng ở nơi đây làm 3 năm. Chủ tiệm trách cứ hắn vong ân phụ nghĩa. Thậm chí nói ra một khi hắn rời đi. Liền không cho phép làm tiếp mảnh gỗ bánh gato chuyện như vậy. Nguyên bản ân tình từ lâu trả hết nợ. Nhưng một phương khác nhưng biến thành hấp huyết huyết đỉa. Không chỉ ngăn cản tương lai của hắn. Thậm chí muốn ép khô hắn một giọt máu cuối cùng. Hai gã khác bánh gato sư trầm mặc. Bọn họ kỳ thực cũng gần như. Chỉ có điều không có cừu hận đến muốn giết chết chủ tiệm mức độ thôi. Sonoko nhẹ nhàng thở dài. Người giết người đều là có đủ loại lý do. Đạo đức giới hạn kỳ thực thật sự rất cạn. Vì hoặc nhẹ hoặc nặng lý do. Luôn có người giơ lên đồ đao. Nghiễn tráng tống nghệ văn học tráng giết chết một người cũng không khó. Khó vượt qua chính là trong lòng mình đạo đức. Có thể ràng buộc người. Cũng đơn giản chính là cái này thôi. Vụ án giải quyết. Megiwa cảnh sát tâm tình tốt vô cùng. Giám thực khoa người nhanh chóng đem thi thể cùng hết thảy vật chứng thu thập tốt. Đem phạm nhân áp lên xe cảnh sát. Megiwa cảnh sát nhìn về phía Kamikawa-san cùng Sonoko. Hai cái này tiểu tình nhân hẹn hò. Hắn cũng không nghĩ tới nhiều làm lỡ thời gian của bọn họ. Các ngươi là dự định theo chúng ta cùng đi đồn cảnh sát làm ghi chép đây. Vẫn có không sẽ đi qua. Rảnh rỗi lại đi đi. Ghi chép vật này không vội vã. Kéo cái mấy ngày cũng không có quan hệ. Megiwa cảnh sát gật gù. Như gió đến. Lại như gió rời đi. Phát sinh chuyện như vậy. Hai người cũng không có cái gì tâm tình lại ở lại chỗ này. Cùng vị kia xem trò vui Yoku Osamu lên tiếng chào hỏi. Đi ra này cửa hàng bánh kẹo. Nhìn thân ảnh của hai người từ từ biến mất ở chỗ ngoặt. Yoku Osamu trên mặt ôn hòa ý cười phai nhạt xuống. Vụ án này quá phổ thông. Hoàn toàn không có chút khó khăn gì. Cho tới Kamikawa-san chỉ cần nâng điểm một hồi. Bất kỳ người bình thường cũng có thể suy lý đi ra. Có trình độ loại này trinh thám thực sự là quá nhiều. Hắn muốn xem đến đồ vật hoàn toàn không nhìn thấy. Quả nhiên a, loại này bỏ mặc tự nhiên phát sinh vụ án vẫn là quá mức thiếu hụt tính khiêu chiến. Một cái thông minh người bình thường ở không có được cái gì chỉ điểm tình huống. Thực sự là rất khó bố trí nhượng lại người kinh diễm thủ pháp đến. Coi là chậm rãi bố cục dụ dỗ cái gì quá chậm. Vẫn phải là đi chính mình sân nhà. Hắn bên môi vung lên một vệt nụ cười ấm áp. Liền như là nghĩ tới điều gì chuyện chơi vui. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây khe hở chiếu vào trên mặt của hắn. Ở trên mặt hắn lưu lại từng mảng tròn tròn vết lốm đốm. Hắn lấy điện thoại di động ra. Phát ra một cái tin nhắn đi ra ngoài. Liền để ta nhìn ngươi một chút ở đối mặt lựa chọn thời điểm. Sẽ làm thế nào đi? Có thể tuyệt đối không nên dễ dàng lựa chọn sa đọa nha. Không phải vậy sẽ rất không có gì hay. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.